Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1826. Chương 1826. Một người oán hận một đám. Vẫn như cũ, hội có lý do, vẫn như cũ sẽ có lấy cớ. Thế nhưng là thì tính sao? Càng là mạnh miệng cũng liền đại biểu cho bọn họ càng tâm hỏng. Chỉ cần làm đến chính mình muốn làm sự tình, Lâm Thành Phi thì vừa lòng thỏa ý. Mun Tê Chê Ông ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi, trầm giọng nói: Lâm tiên sinh, ta trước đó đã nói qua, nếu như chúng ta Hàn Quốc vào ngày mai trong tỷ thí thua, hội cúi đầu nhận thua, mà lại cũng tuyệt đối sẽ không lại cùng các ngươi Hoa Hạ cướp đoạt Đông Phương văn hóa cội nguồn xưng hô. Lâm Thành Phi cười cười, chỉ dưới đài đám kia ký giả, hỏi ngược lại: ngươi là đã nói như vậy, thế nhưng là bọn họ đáp ứng không? Mun Tê Chê Ông thần sắc trì trệ, hắn nói chuyện chỉ có thể đại biểu hắn ý nghĩ của mình, thậm chí ngay cả quan phương đều không thể đại biểu, lại như thế nào có thể thay ngàn ngàn vạn vạn cái người Hàn Quốc làm chủ? Một cái ký giả chạm lên, hắn dù cho là mang theo kính mắt, nhưng vẫn như cũ không che giấu được trong mắt sát khí cùng lệ khí. Trong tay hắn đồng dạng cầm lấy một cái microphone, nhìn lấy Lâm Thành Phi, trầm thấp mở miệng nói ra: nếu là tỷ thí, thì khẳng định có thua có thắng. Một lần thắng bại, cũng không thể đại biểu cái gì. Lâm tiên sinh, ngươi muốn ngày mai một cuộc tỷ thí, liền quyết định hai quốc gia văn hóa cao thấp trên dưới, có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? Lâm Thành Phi ha ha cười nói: đã sớm biết các ngươi sẽ như vậy hỏi, cho nên a, ta muốn ở chỗ này hướng tất cả người Hàn Quốc nói một câu, tại chỗ tất cả mọi người, bao quát Mun Tê Chê Ông Choi Jin sang ở bên trong, tất cả đều nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Chỉ cần ta Lâm Thành Phi còn tại nhân thế một ngày, mặc kệ là thân ở Hoa Hạ, vẫn là Hàn Quốc, cũng hoặc là Tây Âu quốc gia, các ngươi người Hàn Quốc đều có thể khiêu chiến ta. Chỉ cần ta thua ở trong tay các ngươi một lần, ta thì thừa nhận Hoa Hạ văn hóa không bằng các ngươi Hàn Quốc. Như thế nào? Không có thanh sắc câu lệ, cũng không có thần thái phi dương chỉ điểm giang sơn, Lâm Thành Phi chỉ là bình bình đạm đạm nói ra câu nói này. Nghe là như vậy tự nhiên, có thể bên trong dương tràn ra tới tự tin và phách lối, lại có thể để bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Một người có thể tiếp nhận vô số người khiêu chiến, thua một lần thì đại biểu Hoa Hạ nhận thua. Loại lời này hắn đều dám nói ra, hắn gánh vác lên sao? Hoa Hạ quan phương hội tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Lâm Thành Phi, ngươi vẫn là trước thắng ngày mai tỷ thí nói lời như vậy nữa à? Vô cùng ngu xuẩn, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này ngu xuẩn. Chúng ta toàn bộ Hàn Quốc, chẳng lẽ còn tìm không thấy một cái có thể cùng ngươi đánh đồng người? Ha ha ha, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lời nói và việc làm trả giá đắt. Lâm Thành Phi lại là cười nhạt một tiếng, đem lời ống để lên bàn, quay đầu hỏi Tần Hướng Vinh cùng Đủ Thiện Dân: hai vị, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hai người tất cả đều là cười khổ lắc đầu, nên nói đều bị ngươi nói, chúng ta còn nói cái gì a? Trận này họp báo, bọn họ ngồi ở phía trên, xem ra vững vững vàng vàng mặt không biểu tình, trên thực tế sớm đã trong lòng run sợ, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vị đoàn trưởng này đại nhân, thật đúng là không sợ đắc tội người a. Ngươi đem lại nói như thế đầy, còn phách lối như vậy, một bộ không đem Hàn Quốc nhìn ở trong mắt bộ dáng. Chúng ta áp lực rất tốt đẹp không tốt. Lâm Thành Phi nhưng thật giống như không thấy được bọn họ sắc mặt, cười cười, vậy mà không thể nói được gì. Cái kia, chúng ta đi thôi, đi đi đi, đi nhanh lên, Tần Hướng Vinh vội vàng nói, dù sao nơi này cũng không chào đón chúng ta. Đủ Thiện Dân bất đắc dĩ nói ra, ba người cũng không có cùng một đám ký giả cùng Choi Jin sang bọn người chào hỏi. Trực tiếp đứng người lên, hướng về cửa chính đi đến. Choi Jin sang sững sờ, cái này, đây là làm gì? Bọn họ muốn rời đi nơi này. Moon Tae Cheong thở dài, bọn họ muốn làm sự tình, vừa mới đều đã làm xong, còn ở lại đây làm gì? Choi Jin sang tức giận nói, chẳng lẽ bọn họ hôm nay tham gia họp báo chính là vì chửi chúng ta một trận? Moon Tae Cheong ngẫm lại nói ra, hẳn là như vậy đi, cái này rất phù hợp Lâm Thành Phi tính cách. Moon Tae Cheong đã sớm dò nghe Lâm Thành Phi tại Hoa Hạ các loại sự tích, không nói không coi ai ra gì, thế nhưng là hắn làm việc tuyệt đối không cố kỵ chút nào. Nói thí dụ như hắn muốn thu thập người nào đó thì nhất định sẽ hung hăng thu thập một trận, không lại bởi vì bất luận kẻ nào mặt mũi. Mà đối với người này thủ hạ lưu tình, có rất nhiều người đối với hắn bất mãn, có thể hết lần này tới lần khác toàn bộ người kinh thành đều đối với hắn không thể làm gì. Người này rất phách lối, càng làm cho người ta chán ghét là hắn phách lối đồng thời còn 10 phần có bản lĩnh. Một đám ký giả quần tình xúc động đối với Lâm Thành Phi bọn người rời đi bóng lưng chỉ trò chửi lên. Choi Jin sang cảm thấy không thể lại tiếp tục như thế, nhất định phải nói chút gì. Hắn lần nữa cầm ống nói lên, trên bàn gõ gõ, qua một hồi thật lâu, mới xem như đem cái này mấy trăm ký giả chú ý lực hấp dẫn đến trên người hắn. Vừa mới, Lâm Thành Phi nói, mọi người cần phải cũng nghe được a. Choi tiên sinh, một cái ký giả chạm đứng dậy, tràn đầy bi phẫn nói ra, ngày mai tỉ thí, tất cả đều dựa vào ngài a, chúng ta không thể thua. Đúng, không thể thua, không phải vậy nói, chúng ta Hàn Quốc người, tại người Hoa trước mặt, còn có cái gì mặt mũi có thể nói, chúng ta hội vĩnh viễn không ngóc đầu lên được a. Xin hỏi Choi tiên sinh, chúng ta Hàn Quốc bên này, ngày mai sẽ có cái nào mấy người xuất chiến? Đối lên Hoa Hạ sứ đoàn, có mấy phần thắng nắm chắc? Choi Jin sang nhỏ khẽ cười nói, các vị mời cứ việc yên tâm, chúng ta lần này mời đến là Hàn Quốc số 1 số 2 tuyệt đại đại sư. Có lẽ mọi người đối bọn hắn tên sẽ rất lạ lẫm, nhưng là ta hướng mọi người cam đoan, thực lực bọn hắn nhất định tại Shin Ji-hyun các loại đại sư phía trên. Đến cùng là ai a? Choi tiên sinh, đến bây giờ ngài còn không chịu đem tin tức này công bố tại chúng sao? Choi Jin sang vẫn như cũ cười nói, thực cái này cũng không có gì có thể giấu giếm, bên trong một người chính là ta bên người vị này Moon Tae Cheong tiên sinh. Moon Tae Cheong đối với một đám người mỉm cười gật đầu, thế nhưng là dưới đáy đám phóng viên lại là một mặt do dự. Moon Tae Cheong là cái gì nổi tiếng lâu đời đại nhân vật sao? Chưa nghe nói qua a. Quan phương vậy mà tìm tới như thế một cái không có tên tuổi gia hỏa, ứng phó khí thế hung hung người Hoa. Quan phương là làm sao muốn? Sẽ không phải là căn bản là không có nghĩ tới muốn thắng a. Choi Jin sang nghe thấp tiếng nghị luận, nhìn lấy trên mặt mỗi người lộ ra nghi vấn. Vừa muốn lên tiếng giải thích, Moon Tae Cheong lại ở một bên lôi kéo ống tay áo của hắn. Moon tiên sinh, làm sao? Choi Jin sang nghi hoặc hỏi. Moon Tae Cheong khẽ cười nói, đã mọi người không tin thực lực của ta, như vậy, tiếp đó, liền để ta cho mọi người một số lòng tin đi. Nói chuyện, hắn vỗ vỗ tay, một người rất nhanh theo ngoài cửa chạy vào. Mà trong tay hắn còn ôm lấy một vật, người kia chính là Moon Âu, mà hắn ôm lấy chính là một thanh nhìn qua nhiều năm rồi đàn tranh. Đàn tranh tản ra cổ xưa khí tức, nhìn qua giống như tùy thời đều muốn tan vỡ một dạng. Ngài là muốn? Choi Jin Sang trợn mắt hốc mồm, mồm miệng cũng bắt đầu run lên, cứng họng hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.